Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2568, chương 2573, thiên ma hóa hồn quyết. Giống, cái kia thú hồn tự trên bầu trời gào thét ra, sau đó, cái kia hư ảnh thú hồn cũng là chậm rãi ngưng thực. Chờ mọi người thấy rõ sở cái này hư ảnh thú hồn chốc lát. Tất cả đều là hít sâu một hơi, lại là thiên hỏa yêu sư. Cái gì? Thiên hỏa yêu sư? Vô số người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Thì liền cái kia cách đó không xa Hạ Minh, nhìn qua cái này dần dần ngưng thực thiên hỏa yêu sư, sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Hắn không nghĩ tới, mà linh tử lại còn có dạng này át chủ bài. Thú hồn. Đây là một loại vô cùng tàn nhẫn thủ pháp, đem thú hồn trực tiếp tháo rời ra, cùng tự thân luyện hóa cùng một chỗ, cho mình sử dụng, mà lại, theo cái này thú hồn phía trên khí tức đến xem. Thiên hỏa yêu sư, đây chính là tương đương với hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ a. Kinh khủng nhất là, yêu tộc bẩm sinh thì có lực lượng cường đại, tuy nói thiên hỏa yêu sư trở thành thú hồn. Thế nhưng là, đi qua cái này thủ pháp đặc biệt luyện chế, cái này dẫn đến thiên hỏa yêu sư lực lượng biến đến to lớn hơn. Không kém chút nào hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ. Bây giờ, thêm lên một cái thú hồn, cái này thì tương đương với hai cái hóa hình cảnh cao thủ a. Hai cái hóa hình cảnh đối kháng hắn một cái hóa đan cảnh ngũ trọng cao thủ. Ngược lại là thật tôn trọng hắn. Gia hỏa này, thật đúng là khó giải quyết. Giết, đông, tại Hạ Minh sắc mặt biến ảo ở giữa. Cái này trên bầu trời thiên hỏa yêu sư nhanh chóng thực sự động lên tốc độ. Thân thể đúng là nhanh chóng rung động động, miệng nhúc nhích, phảng phất là muốn phun ra thứ gì đồng dạng. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, năm ngón tay nắm chặt, chợt một quyền đánh ra, một đạo linh khí dâng lên mà ra. Đạo này linh khí, đúng là hóa thành một đạo tấm lụa. Sau đó, hung hăng đánh vào thứ gì phía trên. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Có vô số ánh lửa ngút trời mà lên. Mà Hạ Minh thân thể, thì là sau lùi lại mấy bước. Thế nhưng là cái này vẫn chưa hết. Đột nhiên, những thứ này nổ tung hỏa quang đúng là lần nữa thành hình. Trực tiếp là hướng về Hạ Minh oanh kích mà đến. Ông, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một vệt hoảng sợ dùng tới mới cùng. Oanh, hỏa cầu này trực tiếp là đi vào Hạ Minh trước người. Lại lần nữa nổ tung lên. Chỉ nghe bành một tiếng. Hỏa quang bắn ra, đem Hạ Minh thân thể bao phủ ở bên trong. Đại hỏa cháy hừng hực. Bộ dáng kia muốn đem Hạ Minh cho thiêu giống như chết. Mà ở cái này một sát na, theo cái này trong ngọn lửa, lại là có một cái phủ đầy lân phiến cánh tay, theo hỏa quang kia bên trong dò ra, xinh xinh theo đại hỏa bên trong xuyên thấu đi ra. Cánh tay kia, rõ ràng là thú chảo. Bất chợt tới một màn, để đến vô số người cùng nhau biến sắc. Lại nhìn cái kia đã xuyên thấu đi ra thú chảo, bên trên nhiều một ít ân hồng học tịch, vết máu theo móng vuốt rơi xuống, sau đó liếm liếm chính mình móng vuốt, giữ tợn mà tinh hồng con ngươi, lấp lóe một chút, thiên hỏa yêu sư tàn nhẫn nhìn qua chiến trường kia bên trong. Bành, ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, một đạo máu tươi chảy rộng bóng người từ này đại hỏa bên trong đi tới. Đạo thân ảnh này có chút lảo đảo, đầy trời tầm mắt tụ tập tới thời điểm, tất cả đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh, rất hiển nhiên, cái kia đi tới bóng người, rõ ràng là Hạ Minh, lại nhìn Hạ Minh chỗ ngực, lại là nhiều một cái lỗ máu, chỉ bất quá máu tươi đã đình chỉ chảy xuôi, ở trên người hắn, còn có một số thiêu vết, rất hiển nhiên. Đây đều là cái kia quỷ dị hỏa diễm tại trên thân thể lưu lại. Máu tươi nhuộm đỏ Hạ Minh quần áo. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Lại nhìn cái này ma linh tử. Ma linh tử cùng trời lửa yêu sư đứng lơ lửng trên không. Chỉ bất quá ma linh tử tay lại là phát ra biến hóa kinh người, bởi vì ma linh tử tay đúng là biến thành một cái móng vuốt. Cùng ngày đó lửa yêu sư móng vuốt giống như đúc, tại cái này bên trên có còn sót lại vết máu, mà ma linh tử trên thân thể càng là so một tầng tinh mịn lân phiến chỗ bố trí đầy. Cái này lân phiến chính là màu đỏ tươi, xem ra giống như lưu động huyết dịch, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bất quá tại cái này trên lân phiến, còn có tinh mịn đâm ngược lại, những thứ này đâm ngược lại lấp lóe lấy hồng quang, cho người ta một loại trong lúc vô hình sắc bén, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Tại cái này ánh mặt trời chiếu phía dưới, ma linh tử cùng thiên hỏa yêu sư đứng sóng vai, mà ma linh tử trên móng vuốt tản ra rét lạnh lộng lẫy, khiến người ta không rét mà run. Lúc này ma linh tử nghiêm chỉnh trở thành một đầu giết hại hung thú, vô luận là thân thể vẫn là ánh mắt, quả thực rung động lòng người, cực kỳ làm người kinh hãi. Giống ma linh tử cùng thiên hỏa yêu sư gào thét một tiếng, thanh âm chói tai, chấn nhiếp chư thiên, liền không khí đều là tại thanh âm này dưới. Ông ông tác hưởng, thanh âm truyền vang ra ngoài rất xa. Không khí chung quanh đều là nhanh chóng nhuyễn động, dường như thanh âm này liền không gian đều cho phá vỡ đồng dạng, khiến đến vô số mặt người sắc đều là hơi trắng bệch. Khắc khắc, ma linh tử hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt sát cơ phun trào, dữ tợn cùng cực, thân này phía trên càng là có ngập trời sát khí tuôn ra. Mà ma linh tử khóe miệng ở giữa toát ra tàn nhẫn ý cười, càng là bị ma linh tử trên thân bằng thêm một vệt dữ tợn, để ma linh tử xem ra phá lệ khủng bố. Khụ khụ, Hạ Minh rõ ràng khụp một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh nhìn xem chính mình ngực, lúc đó đang bị ma linh tử trọng thương thời điểm, Hạ Minh kịp thời vận dụng chính mình cường đại thân thể ngăn trở một kích này. Tuy nói cũng là thụ thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. May ra thân thể của hắn cường thế, không phải vậy lời nói, một kích này cũng đủ để làm chính mình trọng thương. Gia hỏa này, còn thật là khó dây dưa a. Hạ Minh thần sắc đề phòng, vô cùng e dè nhìn chằm chằm ma linh tử. Hắn cảm giác, ngày này lửa yêu sư cùng ma linh tử có không nói ra cổ quái. Vừa mới ma linh tử rõ ràng không hề động, thế nhưng là thì hết lần này tới lần khác có một cái móng vuốt trực tiếp là xuyên phá ngọn lửa này, trực tiếp trọng thương hắn. Hắn đến cùng là làm sao làm được quỷ dị như vậy võ học, làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù là Hạ Minh đều là có không nói ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng, riêng là ma linh tử trên thân loại kia nguy hiểm vị đạo, so trước đó tựa hồ biến đến càng thêm đáng sợ. Hạ Minh có thể bằng vào hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới đem ta bước đến một bước này, ngươi đã đủ để tự ngạo. Ma linh tử tranh cười gằn, cái kia trong mắt sát khí phun trào lấy, trên thân bạo lệ khí tức cũng là càng ngày càng đậm. Loại kia bạo lệ giống như hung thú đồng dạng bạo lệ. Ma linh tử âm thanh lạnh lùng nói, có điều, hôm nay ngươi vẫn là đến chết, không chỉ ngươi phải chết, bên cạnh ngươi người đều phải chết. Ma linh tử trên thân sát ý gần như sắp muốn hình thành thực chất, loại kia sát ý phun trào, xem ra không gì sánh được dọa người. Cái này để người ta xa xa nhìn lên một cái, đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, ma linh tử vừa xài bước ra. Ngày đó lửa yêu sư cũng là nương theo lấy ma linh tử động tác, bốn vó nhi nhất động, không gian đều là tạo nên nói vệt sóng gợn. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh biến sắc, trên người có lôi quang lấp lóe, tốc độ càng là thôi động đến cực hạn, đột nhiên nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Xoát, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.